Siêu cấp thần cơ nhân, chương 125, bạn trai của ngươi là ai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, lên khung, vào VIP, một ngày trước trong đêm bắt đầu phát sốt, nhẫn đến đã upload đổi mới phải đi bệnh viện. Khá tốt, không có vấn đề lớn. Không có bạn của đặt mua nhanh chóng đặt mua. Thành tích càng tốt, đổi mới sẽ càng cấp lực. Cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lúc này thời điểm bọn hắn mới chú ý tới trận đấu. Sau đó liền phát hiện cái kia bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên. Lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa nhìn bắt đầu tốc độ tương đương nhanh. Chiếm cứ tính áp đảo thượng phong. Nếu như chỉ là đơn thuần nhìn. Không có quá lớn cảm giác. Nhưng là thế nào so sánh một chút. Đã biết rõ đến cùng nhanh tới trình độ nào rồi. Bà mẹ nó cùng hắn đối chiến là Lưu Khắc. Kỷ Yên Nhiên bạn trai thật là mạnh, lại đem Lưu Khắc áp thảm như vậy. Lưu Khắc thế nhưng mà bên trên một năm người thứ 11 AH. Vị lão huynh này cảm thấy Hàn Sâm chính là cái kia ID thật sự rất khó khan niệm, có chút khó đọc. Bật thốt lên tự niệm một cái so sánh thuận miệng cách gọi. Thật sự a, vậy mà đè ép Lưu Khắc nhiều như vậy. Kỷ Yên Nhiên bạn trai thật là lợi hại. Thằng này là ai à? Hẳn là trong trường học đại thần biệt hiệu. Tiểu Hào, chứ, nghĩ cũng biết a, nhất định là cái kia đại thần đang đùa. Nếu không ai có thể áp Lưu Khắc nhiều như vậy a hát. Bọn hắn đàm luận, Lưu Khắc đã thua mất trận đấu. Điểm định dạng tại 180, chứng kiến cái này điểm, người khác vẫn không cảm giác được thế nào. Vương Long nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh, cái này điểm cùng hắn giống như đúc, ngay cả đám phân cũng không chênh lệch. Lưu Khắc thua về sau, ngây ra một lúc, như là hoàn toàn thật không ngờ sẽ là dạng này điểm số. Sau đó Lưu Khắc trực tiếp phát khởi đối chiến mời, thoạt nhìn thua không phục lắm. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp một chút đồng ý, đối chiến lần nữa bắt đầu. Một bên mọi người đang bàn luận cùng Lưu Khắc đối chiến người của là ai. Nhưng khi trận đấu lúc kết thúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khó tin. Điểm số vậy mà vẫn là 180, một phần không nhiều một phần không thiếu. Lưu Khắc lần này mình đều ngây người. Sau nửa ngày mới chuyển hướng Vương Long hỏi, Đại Long, vừa rồi ngươi nói thua 3 cái 20, là thế này phải không? Vương Long đắng chát gật đầu, hắn cũng là như thế này thua, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Lưu Khắc vậy mà cũng là như thế này thua 2 thanh 20, chênh lệch, không nhiều lắm, cũng không ít, ta đi thử một chút. Lý Trách thần tình nghiêm túc. Hướng bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên phát khởi đối chiến mời. Lão Lưu, người nọ là ai a? Có chút mãnh liệt a. Trường học cái nào đại thần đùa biệt hiệu? Tiểu Hào, ta không biết. Lưu Khắc cười khổ lắc đầu. Hắn thật sự không nghĩ ra được. Cái nào đại thần như vậy có hứng thú? Vậy mà chơi chiêu thức ấy. Có thể đem hắn hành hạ thảm như vậy. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, 5 người kia giống như đều làm không được việc này, như thế nào lại không biết đâu này. Một đám bằng hữu đương nhiên không tin, thế nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn đã bị Lý Trách đã bắt đầu trận đấu hấp dẫn. Cùng hắn nói là hấp dẫn, không bằng nói là bị khiếp sợ đến. Lý Trách, bên trên 1 năm trường học trận đấu đệ thất danh. Tuyệt đối là thượng đế chi thủ trong hội danh nhân, hoàn toàn có thể được xưng là cao thủ tồn tại. Nhưng là bây giờ Lý Trách đang cùng bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên đối chiến trong đó, liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thoạt nhìn cùng Lưu Khắc lên sân khấu thời điểm không hề khác gì nhau. Nếu như không phải là bọn hắn chứng kiến Lý Trách ID cùng bàn tay, cơ hồ cho rằng đây là Lưu Khắc trận đấu. Hoàn toàn áp chế, trường học thứ 7 Lý Trách, lại bị áp chế không có lực phản kích. Kỷ Yên Nhiên bạn trai đây là muốn nghịch thiên a, thiệt hay giả? Lý Trạch bị người ép thành cái dạng này. Trong trường học có người có thể làm được sao? Âu Dương Tiểu Tán cùng Lý Ngọc Phong có lẽ làm đến chứ? Chẳng lẽ Kỷ Yên Nhiên bạn trai là Âu Dương Tiểu Tán cùng Lý Ngọc Phong? Cả đám nghị luận ầm ĩ, đem làm trận đấu chấm dứt. Điểm số sáng lúc đi ra, cả đám giật mình cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất rồi. Chỉ có Vương Long bình thường trở lại, 100-80, lại là 100-80, liền Lý Trạch đều bị hành hạ cái 20. Ta tính là cái đếch ấy a hát, Vương Long thầm nghĩ nói. Lý Trạch chứng kiến điểm, khuôn mặt khẽ nhăn một cái, sau đó lại bình tĩnh hướng đối phương phát ra đối chiến mời. Hắn đã biết chính mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng là hắn vẫn muốn xác nhận một chút, cái này 20, chênh lệch phải hay là không ngẫu nhiên, đối phương lại đã tiếp nhận mời, trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này thời điểm trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói nữa, đều lặng lặng yên nhìn xem trận đấu. Bọn hắn lúc này cũng đều muốn biết, 20, chênh lệch là tất nhiên hay vẫn là ngẫu nhiên? Nếu như cái kia 20, chênh lệch là tất nhiên, ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy nổi điên. Có thể như vậy hết hành hạ Lý Trạch người, bọn hắn thật sự nghĩ không ra đó là như thế nào nhân vật khủng bố. Khi điểm số lần nữa định dạng tại 180 thời điểm, cho nên người cũng cảm giác mình muốn điên mất rồi. Lý Trạch thật sự như vậy bị hết hành hạ rồi, hoặc là nói là bị vũ nhục rồi. Đối phương căn bản không có đem hết toàn lực, căn bản chính là tại đùa bỡn Lý Trạch. Thực lực chênh lệch không dám tưởng tượng. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi cái kia ID đằng sau ẩn giấu người không phải Âu Dương Tiểu Tán tự là Lý Ngọc Phong. Toàn bộ trong trường học, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể có thực lực như vậy. Khả năng đi, Lý Trạch phát một tin tức cho bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên. Ngươi là ai? Bất quá trong chốc lát, đối phương trở về một cái tin tức. Còn có người muốn chiến sao? Không có trả lời Lý Trạch vấn đề, mọi người hai mặt nhìn nhau, liền Lý Trạch đều cho hành hạ thành như vậy, bọn hắn ai còn dám đi lên mất mặt a, ai bên trên ai cũng là bị hành hạ mạng. Không ai lên tiếng, Lưu Khắc nhịn không được cũng hỏi một câu, ngươi là ai? Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Đối phương trở về mấy chữ, sau đó liền thấy đối phương đã rời phòng hạ tuyến. Hàn Sâm thối lui ra khỏi trò chơi về sau, Lão Thạch cũng thối lui ra khỏi trò chơi. Ha ha cười nói, ha ha, Lão Tam người thật giỏi a, đem đám người kia toàn bộ hành hạ rồi. Một chữ thoải mái, cuối cùng câu kia cũng đủ tao. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào của ngươi ID. Nếu bị Kỷ Yên Nhiên đã biết, ngươi nhất định phải chết. Là bọn hắn quá yếu, ta chỉ là vừa tập thể dục mà thôi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, mạnh như vậy độ, so về máy rời thượng đế chi thủ người tiến hóa tứ cấp độ khó kém xa. Hơn nữa hắn hiện tại đang cố gắng khiêu chiến người tiến hóa cấp 5 độ khó. Như vậy quyết đấu, xác thực chỉ có thể coi là tập thể dục. Lão Thạch đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Lão Tam, thực không nhìn ra a, ngươi cũng là ta phái này đệ tử à, ngươi cái gì phái? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Lão Thạch, trang bức, phái, Lão Thạch nghiêm trang nói. Nói xong ngay cả mình đều nhịn cười không được. Hàn Sâm cùng Lão Thạch không biết bọn hắn chiến thắng người là ai. Tự nhiên không thể tưởng được cái này mấy cuộc tranh tài tại Hắc Ưng trong trường quân đội mặt đã dẫn phát như thế nào địa chấn. Kỷ Yên Nhiên bạn trai hết hành hạ Lưu Khắc cùng Lý Trạch. Mỗi chàng đều là 20. Phần chênh lệch, tin tức này không ở một cái buổi chiều tựu truyền khắp toàn bộ Hắc Ưng trường quân đội. Mọi người đều đang suy đoán Kỷ Yên Nhiên bạn trai rốt cuộc là ai. Người kia đến cùng phải hay không Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Nếu như bắt đầu nói là công dân mọi người xì mũi coi thường. nhưng là đối với mới là như vậy chỉ sợ cao thủ. Bình thường cao thủ như vậy đều rất tiếc tên, như thế nào lại nói đùa như vậy? Khi vừa mới rèn luyện hết Kỳ Yên Nhiên bị đồng học hỏi. Bạn trai của ngươi là ai a hát? Thời điểm, lặng rồi một hồi lâu, chỉ cảm thấy đối phương là không phải uống lộn thuốc. Cách chương.